Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 731. Chương 731 Dưỡng Lão Tống Trung. Bạch Quân Trưởng nghe xong Sở từ tuổi nhỏ trải qua, tâm tình đã thập phần trầm trọng, mà Sở từ như là không nhìn ra giống nhau, lại bắt đầu nói về Sở Đường chuyện này. Ta đệ đệ dù sao cũng là cái nam hài tử. Lúc ấy đại cựu cựu không hài tử, liền chuẩn bị quá kế qua đi nối dõi tôn đường. Bất quá đáng tiếc, đại cựu cựu thực mau liền có ba cái nhi tử. Sở Đường tự nhiên trở nên có thể không. Cho nên từ nhỏ phải phụ trách trong nhà sở hữu việc nhà. Động một chút liền bị đại cựu cựu đánh chửi. Cũng may hắn từ nhỏ liền thông tuệ, tranh thủ đến một cái đi học cơ hội lúc sau, thành tích hàng năm đều thực ưu tú. Sở Từ tiếp tục không ngừng nói, nhắc tới Sở Đường cái này đệ đệ, Sở Từ mi giác phi dương, Bạch Quân Trưởng cũng có thể nhìn ra được tới, nha đầu này thật là đem đệ đệ trở thành cái bảo bối. Cũng mất công nàng kia đệ đệ là cái hiểu chuyện, bằng không không chuẩn đều sẽ bị nàng sủng hư đi. Chờ nghe xong Sở Từ nói sở hữu sự tình lúc sau, thời gian đều đã qua đi rất nhiều. Bạch Quân Trưởng một trương mặt giặc cũng có chút không nhịn được. Từ Phú Niên xin lỗi này tỷ đệ hai, mà hắn cái này lão nhân cũng giống nhau xin lỗi. Hắn mấy năm nay tuy rằng cảm thấy chính mình xin lỗi Từ gia, nhưng đối gia nhân này thái độ lại không tính quá phận. Từ Phú Niên chức quan thật là chính hắn nghĩ biện pháp thăng lên đi. Hắn ngay từ đầu chỉ cung cấp một cái nho nhỏ chức vị mà thôi. Đương nhiên, người khác đặc thù chiếu cố không tính hắn ý tứ. Từ gia người lúc trước vừa tới kinh đô thời điểm, hắn cấp chuẩn bị một chỗ phòng ở, hoàn cảnh giống nhau, không tính đặc biệt ưu việt. Mặt khác tắc cấp Từ Phú Niên các huynh đệ đều tự tìm công tác, cho một bút cũng không nhiều tiền tài, cũng không hơn. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn lại cảm thấy hắn thiếu Sở Từ tỷ đệ hai quá nhiều. Nếu dựa theo bọn họ mấy năm nay cực khổ tới tính, hắn cái này lão nhân sinh thời sợ là đều còn không xong. Việc này là ta sai, qua đã lâu. Bạch Quân Trưởng thở dài mới nói, năm đó ta cũng không tưởng nhiều như vậy. Tiểu nha đầu, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề, có thể làm ta nhất định sẽ làm money. Sở Từ nhịn không được cười một tiếng. Bạch gia gia, ngài vẫn là không cần dễ dàng hứa hẹn. Bạch Quân Trưởng sừng sốt, theo sau khóe miệng trừ trừ, này ghét bỏ bộ dáng, quả thực không cần quá rõ ràng. Lại nói tiếp, ngươi là ta kia cảnh vệ viên cháu gái, ta chiếu cố ngươi cũng là hẳn là. Hơn nữa chúng ta hiện tại vốn chính là gia tôn hai, cho nên ta cũng liền bất hòa ngươi giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tiểu nha đầu, ta Bạch Trấn Thăng đều là mau xuống mồ người, nhưng hiện giờ không một cái chính tám kinh thân nhân. Này Từ Phú Niên ta khẳng định là không thể lưu trữ. Sau này ta liền càng là người cô đơn. Cho nên a, ta cân nhắc, ngươi cùng ngươi đệ đệ về sau liền cho ta dưỡng lão Tống Trung đi. Bạch Trấn Thăng nói. Sở Từ nheo mắt, không phải thiếu nàng sao? Ngươi ghét bỏ gì? Ta Bạch gia trước kia cũng đều là có thân phận có địa vị, tuy nói không nhiều ít chân bảo, nhưng tiền là thật không thiếu. Phụ thân ngươi Từ Phú Niên chính mình cũng biết con đường làm quan không có gì hy vọng, còn đối ta như vậy dùng hết tâm cơ, đơn giản chính là vì về điểm này vật ngoài thân, vài thứ kia về sau đều để lại cho các ngươi tỷ đệ. Các ngươi còn không vui? Bạch Quân Trưởng lại nói, ta cũng biết ngươi nha đầu này không thiếu tiền, Bất quá ngươi dù sao cũng phải vì ngươi nam nhân ngẫm lại đi. Tiểu tử là cái có thực lực. Tương lai một ngày nào đó có thể bò đến so với ta còn cao vị trí. Nhưng nếu không có chỗ dựa, hắn sống uổng thời gian cũng không ít. Ta cái này lão nhân trước kia không yêu chiếu cố đại phú. Đó là coi thường, nhưng tiểu tử không giống nhau. Có thể giúp một phen ta còn là sẽ bang, Bạch quân trưởng nói tiếp. Hắn tuổi tác lớn, nói không để bụng hậu sự là không có khả năng. Hết chương.